Nói xong, Thành Linh phất tay lấy ra một cái bình ngọc màu đen. Từ trong tay bay ra một đoàn chất lỏng màu đỏ, lóe lên, chui vào trong huyết cầu ma hồn của Âu Dương Minh. Lúc này huyết cầu bất ngờ phát sinh biến hóa. Từ trong huyết cầu phát ra từng trận sấm rèn. Màu đỏ bên trong dần dần biến thành màu đen, rất nhanh hóa thành một đoàn hào quang, sau đó ngưng tụ thành một cái vòng xoáy hình phễu, phiêu phủ ở phía đối diện với huyết vân. Theo từng trận chú ngữ trong miệng của Thanh Linh, phía dưới vòng xoáy càng lúc càng trở nên đen bóng. Trong đó mơ hồ nổi lên từng trận điện mang, nhìn thoáng qua thì có phần giống với kết giới kim hắc ở trên kia. Ma Thiên nhìn Thanh Linh với ánh mắt kinh ngạc, sau đó trong miệng hắn cũng bắt đầu tụng niệm chú ngữ. Cánh tay lại vung lên, hồn thiên bi lóe lên xuất hiện bên cạnh vòng xoáy hình phễu. Sau một khắc, hai hào quang đen trắng bắt đầu phát sáng, cỗ huyết hồng ở giữa cũng theo đó mà tản ra. Chỉ trong nháy mắt, ánh sáng màu huyết hồng đã bao trùm gần nửa hồn thiên bi. Liễu Minh và Triệu Thiên Dĩnh ở phía xa nhìn thấy cử động của hai người họ, trong lòng có chút lo lắng. Liễu Huynh, Huynh hình như cũng có quen biết với nữ tử áo trắng kia, cả Ma Thiên nữa. Không biết đến cùng thì họ là người phương nào vậy? Ta cảm giác mục đích của họ hình như không phải, chỉ đơn giản là lấy bảo vật mà thôi. Đôi mắt đẹp của Triệu Thiên Dĩnh long lên, bờ môi nhúc nhích truyền âm với Liễu Minh. Ta cũng không rõ, bất quá từ câu chuyện của bọn họ, ta mơ hồ đoán thấy chúng có phần liên quan đến ma hồn chuyển thế mà nàng đề cập lúc trước. Liễu Minh bất động thanh sắc, mang suy nghĩ của mình truyền âm đáp lời. Thanh Linh cùng Ma Thiên đều là ma hồn chuyển thế, lại trăm phương ngàn kế muốn lấy hồn thiên kính. Lời nói thì úp úp mở mở, rõ ràng là có sự tình đang muốn che giấu. Tình hình trước mắt ở tầng thứ 9 của tháp Ma Uyên đã vượt ngoài dự liệu của hắn. Bây giờ chuyện tiếp theo như thế nào, hắn hoàn toàn mù mịt. Nghĩ tới đây, trong lòng Liễu Minh dấy lên một cơn sóng mang tên hối hận, vì không biết nặng nhẹ mà liều lĩnh bước chân vào đây. Bây giờ muốn rời đi thì cũng không còn kịp nữa, chỉ có thể đi một bước, lo một bước mà thôi. Lúc này, trên không trung dị biến xảy ra. Đùng! Dưới đáy phễu, một đạo hắc sắc điện mang bắn ra, chui vào trong huyết vân. Hắc sắc điện mang cùng huyết vân hình như tương khắc. Ngay khi hắc sắc điện mang chui vào huyết vân, thì một hồi tiếng sấm động vang lên. Một mảnh lớn huyết vân bị đánh tan, nhưng hắc sắc điện mang cũng theo đó mà tan vào hư không. Thanh Linh nở nụ cười vui vẻ, tựa hồ đối với chuyện đó rất vừa lòng. Ma Thiên thì lẩm bẩm không ngừng, hồn thiên bi theo từng trận chú ngữ của hắn càng lúc càng sáng rực. Huyết hồng quang đoàn mỗi lúc nhiều hơn, gần như hòa làm một thể với hai đạo ánh sáng trắng đen kia, tạo thành một dải màu sắc hỗn độn. Trong mắt hắn lóe lên một tia âm u, chú ngữ trong miệng đột ngột dừng lại. Cánh tay vung lên, một đoàn hỗn độn hỏa diễm từ trên hồn thiên bi bay ra, chui vào trong huyết vân. Xì xì, không ngờ hỏa diễm đã thiêu đốt một mảnh lớn huyết vân. Thanh Linh và Ma Thiên nhìn nhau gật đầu, hai người tiếp tục thúc giục bí pháp. Từng đạo hắc sắc điện mang và hỗn độn hỏa diễm bay ra, chui vào huyết vân, liên tục oanh kích. Huyết vân nguyên bản lớn mấy chục trượng, sau một màn oanh kích bất tận, bây giờ chỉ còn lại chừng hơn 10 trượng. Xa xa, ánh mắt Liễu Minh cũng lóe sáng, liên tục quan sát tình hình của huyết vân. Nhìn thấy cảnh đó trong lòng hắn cũng giật mình kinh hãi. Bên trong huyết vân, trái tim kích thước có màu đỏ đen, bây giờ đã biến thành màu huyết sắc tinh thạch. Trái tim mơ hồ như là hiện ra trong huyết vân. Bên trên quả tim thình lình cũng nhìn thấy một cái mặt kính trắng lớn hơn một xích. Đó có phải là hồn thiên kính? Ánh mắt của Liễu Minh sáng lên trong lòng nghi vấn. Ma Thiên cùng Thanh Linh tự nhiên cũng nhìn thấy hồn thiên kính, trên mặt cả hai lộ ra một tia cuồng hỉ, chú ngữ trong miệng cũng nhanh thêm vài phần. Hắc sắc điện mang và hỗn độn hỏa diễm liên tục công kích, cuối cùng đã đem chút huyết vân cuối cùng đánh tan, lộ ra trái tim ở tinh thạch bên trong. Hơi thở trong lồng ngực hai người Ma Thiên và Thanh Linh không khỏi nhanh hơn vài phần, liếc nhìn nhau, trong mắt có thể nhìn thấy một tia địch ý. Không hẹn cả hai đều điên cuồng thúc giục pháp bảo của riêng mình, quanh người hào quang đại phóng. Đôi môi Thanh Linh không chút dừng lại, chú ngữ liên hồi tụng niệm, hai tay vung vẩy không ngừng, đánh ra từng đạo hắc quang, chui vào, lóe lên ở trong chiếc phễu không trung. Trong nháy mắt, cái phễu đã lớn hơn trước gấp mấy lần, hắc sắc điện mang phát ra cũng theo đó mà lớn lên không ít. Ngay sau đó một cánh tay của Thanh Linh lại giơ lên, cổ tay xoay một vòng, đầu ngón tay điểm một cái, bắn ra một đoàn máu tươi, chui vào trong cái phễu. Cái phễu không ngờ lại lớn thêm một vòng, từ trong đáy phễu thình lình bay ra một đầu hắc sắc điện long, cao vài trượng. Điện long lóe lên, lao tới chỗ trái tim tinh thạch. Lôi long này há miệng phun ra một đạo lôi cầu, to bằng đầu người. Mặt ngoài của lôi cầu điện mang lượn lờ. Lôi cầu vừa bay ra đã nhắm thẳng tới trái tim tinh thạch mà công kích. Trái tim tinh thạch phát ra một tiếng trầm đục, nhưng lại không vỡ ra mà chỉ nhẹ lung lay mấy cái. Ánh mắt của thanh linh lóe lên, hừ lạnh một tiếng, vất tay đánh ra từng đạo pháp quyết. Hắc sắc điện long theo đó phồng lớn lên một phần, lại há miệng phun ra mấy quả lôi cầu khác, đánh tới trái tim tinh thạch. Cùng lúc đó mà tiền cũng không ngừng niệm đọc chú ngữ, hồn thiên bi lúc này biến thành một khối đá khổng lồ. Hào quang tỏa sáng ở mặt ngoài, hiện ra một đồ án hình con dị thú màu xanh. Mặt con dị thú này có phần giống như con vượn, mặt xanh nanh vàng, hai mắt màu huyết hồng, thoạt nhìn dáng vẻ cực kỳ đáng sợ. Đặc biệt là ở giữa trán xuất hiện một con mắt nằm dọc cực lớn, trong mắt có ẩn chứa một mảnh quang mang lập lòe hỗn độn. Mà thiền quát một tiếng, cánh tay lại đánh ra mấy đạo pháp quyết. Quang mang quanh đầu con thú sáng lên, con mắt thứ ba ở giữa trán bất ngờ mở to, từ đó bắn ra một cột sáng chói mắt. Cột sáng hung hăng đánh lên trái tim tinh thạch. Trái tim tinh thạch kịch liệt chấn động, hiển nhiên uy lực cột sáng vừa rồi không tầm thường. Rắc! Mặt ngoài trái tim tinh thạch rốt cuộc hiện ra vết nứt, tuy rằng chỉ hơn thước, nhưng cũng đủ thu hút sự chú ý của mọi người. Thanh linh nhìn thế vậy, quay đầu liếc nhìn ma thiên một cái, trong mắt lộ ra thần sắc tàn khốc, trong miệng tiếp tục lẩm bẩm phun ra một cỗ hắc khí. Trong hắc khí thình lình xuất hiện một viên châu màu đen, chính là chân đan của nàng. Chân đan lóe lên chui vào cơ thể của hắc sắc điện long. Đùng đoàng, một tiếng nổ lớn. Điện quang quanh người hắc sắc điện long đại thịnh. Thân thể lại phình lớn thêm mấy vòng, trên người nổi lên từng tấm lân giáp màu đen, thỉnh thoảng thoáng nhìn giống như một vật sống. Lôi long màu đen uốn lượn mấy vòng, rồi bất ngờ biến mất giữa không trung, sau đó lại bất ngờ xuất hiện ngay bên cạnh trái tim tinh thạch. Lúc này thân thể của nó đã lớn đến hơn 20 trượng. Lôi long quấn quanh tinh thạch, hai con mắt nó hắc mang sáng rực, từ đó bắn ra hai đạo tia chớp màu đen, nhìn giống như là hai thanh kiếm được làm từ lôi điện. Hai thanh kiếm hung hăng đâm vào tinh thạch. Rắc! Mặt ngoài tinh thạch bất ngờ lại hiện ra thêm một vết nứt. Nhìn thấy vậy, Ma Thiên không muốn yếu thế, lập tức há miệng phun ra một cột hắc quang, vừa thô vừa to. Hắc quang lóe lên, lập tức chui vào trong hồn thiên bi. Đồ án mặt quỷ trên hồn thiên bi cũng theo đó mà rõ ràng hơn vài phần. Ánh sáng phát ra từ con mắt thứ ba càng trở nên rực rỡ. Từ trong mắt, những cột sáng hỗn độn không ngừng bắn ra, oanh kích vào tinh thạch. Pháp lực dao động mãnh liệt tạo ra từng đợt cuồng phong, quét ra bốn phía chung quanh, chấn nhiếp cả tinh thần những người ở quanh đó. Liễu Minh và Triệu Thiên Dĩnh trong lúc bất ngờ cũng loạng choạng một hồi, hai chân bất giác lùi ra sau hơn 10 trượng mới miễn cưỡng đứng vững lại được. Liễu Minh nhìn qua Triệu Thiên Dĩnh rồi lại nhanh chân bước tới, trước đứng chắn ở trước người nàng. Triệu Thiên Dĩnh thấy hành động của Liễu Minh như vậy, đưa mắt nhìn vào sau lưng hắn, đôi môi nhỏ khẽ mở ra như định nói điều gì, nhưng lại thôi. Liễu Minh hiển nhiên là không nhìn thấy ánh mắt cũng như hành động của Triệu Thiên Dĩnh. Ánh mắt hắn lúc này tử mang lưu chuyển, không ngừng nhìn lên không trung. Sâu trong mắt có thể thấy được một nỗi sợ hãi vô hình. Từ sau khi Ma Thiên khôi phục một nửa ma thân đến giờ, thì đây là lần đầu tiên hắn thi triển ra toàn bộ thực lực, cũng như phát huy hết uy năng của hồn thiên bi. Lúc này đây, con thú màu xanh trên hồn thiên bi vẫn đang không ngừng bắn ra từng cột sáng hỗn độn. Uy lực so với một kích toàn lực của cây ma thương ở Liễu Tung Dương chỉ hơn chứ không kém chút nào. Mặt mũi Liễu Minh tự nhiên nhăn nhó. Trước đó hắn từng nghĩ rằng với thực lực của mình lại có thêm pháp bảo Sơn Hà Châu và cả thần thông ma hóa, thì nếu đánh với thông huyền tu sĩ, cho dù không thắng thì cũng dư sức tự bảo vệ. Những trận đánh trước đó gần như đã chứng minh điều này. Rồi trận đánh ở U Nhung Thành, hắn chạy thoát khỏi sự truy đuổi của hai gã thông huyền Liễu gia. Nhưng đến lúc này, hắn mới biết là mình còn quá non nớt. Hai người trước mắt hắn đây, dù Ma Thiên hay là Thanh Linh, với uy lực của họ lúc này, hắn thực sự không có lực hoàn thủ. Đặc biệt chính là Ma Thiên, hiện tại hắn chỉ có một nửa ma thân mà đã lợi hại như thế.

Bất luận kẻ nào, một khi đã vào lĩnh vực này của ta, muốn thoát ra ngoài, trừ khi là có pháp lực mạnh hơn ta gấp 2-3 lần thì mới có cơ hội. Mà Thiên cười nhạt nói. Liễu Minh ở dưới đất hoàn toàn không bị lĩnh vực này ảnh hưởng. Ánh mắt hắn lập lòe tử quang, chân mày nhíu lại, nhìn ra là một điểm có phần không đúng. Ma Thiên ở trong lĩnh vực của chính mình tạo ra những cử động lại có chút khó khăn. Thanh Linh nghe nói như vậy nhưng cũng không có ý ngừng tay. Thanh quang trên người càng trở nên nồng đậm, triệt để bao phủ cả người nàng vào trong. Thanh quang từ trong bắn ra giống như những cái xúc tu không ngừng công kích chung quanh. Ma Thiên cũng chỉ cười một tiếng rồi quay đầu sang hướng khác. Con vượn xanh sau khi đánh chết hắc sắc điện long bất ngờ xuất hiện bên cạnh tinh thạch. Há miệng phun ra một màn sương mù màu xanh lá, bao bọc tinh thạch đó vào trong. Tinh thạch khi chạm vào sương mù xanh lá không ngờ là bị hòa tan, nhưng có điều tốc độ rất chậm. Trên mặt con vượn hiện ra một tia không kiên nhẫn, con mắt thứ ba của nó bất ngờ phát sáng, từ đó bắn ra một chùm ánh sáng, hỗn độn. Sau khi va chạm, chùm sáng lại nhanh chóng thu nhỏ lại, khi đến gần tinh thạch thì chỉ còn bằng một cái cây phi châm hung hăng đâm vào tinh thạch. Tinh thạch tinh linh phát ra một hồi đùng đoàng, trên bề mặt xuất hiện một vết nứt. Vết nứt này nhanh chóng to ra và lan sang hai bên. Sau đó một tiếng rắc giòn tan vang lên, tách ra làm hai mảnh, bay sang hai bên. Ở giữa chỉ còn lại một cái tiểu kính màu trắng đang lơ lửng giữa không trung. Ánh mắt của Ma Thiên trở nên nóng bỏng, trong miệng gầm lên một tiếng bén nhọn. Cả người con vượn tinh linh run lên, một tay duỗi ra chụp lấy cái kính. Cái kính này thực sự đã nằm trong tay con vượn. Lúc này sắc mặt Ma Thiên mới có chút buông lỏng, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Hỗn độn lĩnh vực chung quanh theo đó tán đi, tay phải đưa ra thu hồi hồn thiên bi, thân hình khẽ động bay về phía trước. Nhưng lúc này ở đằng xa, ánh mắt của Thanh Linh hiện lên một tia quỷ dị, cả người nhanh chóng đại phóng thanh quang. Ánh sáng xanh cuồn cuộn xoáy động, bất ngờ tự bạo thân thể. Ma Thiên cách Thanh Linh không xa, nên khi thân thể của Thanh Linh tự bạo liệt ra, thì một cỗ phong bạo mãnh liệt đẩy Ma Thiên bay ra. Tự bạo. Bay ra hơn 10 trượng, thân hình Ma Thiên mới ổn định lại, nhưng hình như không có bị tổn thương gì lớn, chỉ là trên mặt hắn hiện lên thần sắc kinh ngạc, nhìn ra chung quanh. Lúc này ánh sáng xanh kia bất ngờ tụ hội lại, tạo thành một khối cầu màu xanh, lao về phía Ma Thiên. Chớp mắt Ma Thiên đã bị nhốt trong khối cầu màu xanh đó. Ma Thiên biến sắc, hai tay liên tục bấm niệm pháp quyết, 10 ngón giống như bánh xe liên tục khuấy động ở trước ngực, từ đó phát ra từng đạo hắc mang chói mắt đánh lên quả cầu màu xanh. Màn sáng xanh tuy rằng kịch liệt rung động, bề mặt hiện ra vô số vết nứt nhưng lại không có lập tức bị vỡ nát. Liễu Minh cùng Triệu Thiên Dĩnh cũng biến sắc, biến cố này quá mức bất ngờ. Không ngờ bây giờ Ma Thiên lại đến lượt bị vây khốn. Không phải, cỗ thân thể tự bạo vừa rồi hoàn toàn không phải thân thể chân chính của Thanh Linh. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên tử quang, quan sát một lượt trong miệng lẩm bẩm. Cũng ngay lúc này, hai đoạn thi thể của hắc sắc điện long vốn nằm bất động thì bây giờ bắt đầu cựa quậy. Hắc quang lóe lên biến thành hai luồng lôi vân. Lôi vân màu đen lóe lên rồi biến thành một hắc sắc điện mang. Mơ hồ đã trói lấy con vượn màu xanh. Hắc sắc điện hồ nhanh chóng lan ra khắp nơi trên người con vượn. Con vượn rên lên một tiếng đau đớn, hắc quang lóe lên, cánh tay đang nắm cái kính bất ngờ bị chém đứt. Một đoàn lôi vân còn lại lúc nãy đã lao tới quấn lấy cánh tay đứt lìa kia. Trong lôi vân vang lên tràng cười đắc ý của Thanh Linh. Lôi vân tán đi, ở bên trong hiện ra một viên chân đan. Phía trên chân đan thình lình là một người tí hon. Người đó không ai khác, chính là Thanh Linh. Hai bàn tay Thanh Linh đang nắm chặt cái kính trắng. Ánh sáng xanh ở trên người tỏa ra, hình thành những sợi tơ quấn lấy cái kính, có ý định là lập tức luyện hóa. Chỉ sau mấy cái hô hấp, một tiếng vỡ vụn giòn tan vang lên. Ma Thiên ở bên trong khối cầu màu xanh đã thoát ra ngoài, có điều sắc mặt hết sức khó coi. Ma Thiên còn chưa có hành động gì tiếp theo, thì Thanh Linh đã bắt đầu mấp máy môi niệm chú ngữ. Kết giới kim sắc ở trên kia bất ngờ tan đi, hai con khôi lỗ chớp mắt xuất hiện bên cạnh Thanh Linh, chia ra hai bên trái phải phòng hộ. Ma Thiên, hồn thiên kính đã trong tay ta, chẳng lẽ đạo hữu nghĩ có thể đoạt được nó hay sao? Thanh Linh mỉm cười nói. Ma Thiên không nói gì, ánh mắt gắt gao nhìn Thanh Linh, sau đó cánh tay đánh ra một đạo pháp quyết, con vượn xanh lóe lên, chui vào trong hồn thiên bi. Vừa rồi thanh linh tự bạo thân thể, bây giờ chỉ còn một cái tinh phách. Nhưng nàng lại có hai cái bảo bối khôi lỗi cấp thông huyền, mà trong ma viên này khôi lỗi là thứ chiến lược tốt nhất. Thấy chính mà tiền không nói gì, thanh linh cất giọng cười đắc chí vì đã đạt được mục đích của chuyến đi. Lúc này nàng chỉ muốn nhanh chóng rời đi, cho nên cánh tay đánh ra một đoàn hắc quang, chính là chìa khóa ma uyên. Theo từng tràng chú ngữ trong miệng của thanh linh, chìa khóa ma uyên sáng rực lên, tản ra một đoàn hắc quang chói mắt. Hắc quang khẽ run lên, chém vào hư không một cái, không gian lập tức hiện ra một cái khe hở. Thế nhưng đúng lúc này, ánh mắt bà thiền bỗng trở nên đỏ chói, hồn thiên bi trong tay run lên, thả ra quang mang hai màu trắng đen. Cả người hắn tỏa sáng bay lên, tựa hồ muốn ngăn cản hành động của thanh linh. Cũng vào lúc này, dị biến xảy ra. Giữa không trung truyền đến một trận tiếng gió rít vù vù, vòng xoáy màu đen lúc này xoay động mãnh liệt, hình thành một cái thông đạo không gian cực lớn, từ trong đó phát ra từng trận ma khí dao động, cực kỳ nồng đậm. Ngay lúc này, từ thông đạo bất ngờ xuất hiện một cánh tay màu đen lớn hơn trăm trượng. Bề mặt cự thủ này được che kín bởi những tấm lân phiến màu nâu. Từ trên cánh tay phát ra một cỗ uy áp hủy thiên diệt địa. Ở không trung, xung quanh thông đạo kịch liệt sôi sục. Các khe nứt không gian mà thanh linh vừa tạo ra cũng bởi chấn động này mà chớp mắt biến mất. Cả ma thiên và thanh linh đều biến sắc, trong mắt hai người hiện lên một tia sợ hãi, giống như đại nạn lâm đầu. Cả hai đồng thời hét lớn một tiếng, nhanh chóng bay ngược ra phía xa, tránh cái huyệt động khổng lồ kia. Lại là bàn tay khổng lồ này. Trong chớp mắt bàn tay khổng lồ hiện ra, Liễu Minh nhìn thấy trong lòng cả kinh. Bàn tay, hắn nhanh chóng nắm lấy cánh tay Triệu Thiên Dĩnh, hắc quang thả ra, cắm đầu tháo chạy. Liễu Minh và Triệu Thiên Dĩnh từ đầu đã đứng rất xa nơi đó, quan sát nhất cử nhất động, cho nên dị biến vừa phát sinh, hành động của hắn có phần nhanh hơn cả ma thiên và thanh linh. Bàn tay khổng lồ này chính là cái bàn tay hắn đã gặp phải dưới đáy biển của man hoang đại lục. Lần đó xém chút nữa là bị bàn tay này tóm được. Bây giờ ở chỗ này không hiểu tại sao lại thấy mặt nó. Ngay khi Liễu Minh nắm lấy tay mình, Triệu Thiên Dĩnh vốn là cả kinh, nhưng sau đó dường như hiểu ra, cũng không chống cự mà chạy theo. Trong lòng bàn tay khổng lồ, lúc này lại xuất hiện một tầng phủ văn. Đồng thời, từ trên năm ngón tay bắn ra năm đạo ánh sáng trắng, chớp mắt đã vây lấy thanh linh và hai đầu khôi lỗi. Tốc độ nhanh đến mức là dù có tưởng tượng cũng không tưởng tượng ra được. Ngay lúc này cái kính trắng vốn đang nằm trong tay của tinh phách thanh linh thì bất ngờ vang lên một tiếng vui vẻ rồi lao vào trong bàn tay khổng lồ. Lúc này trên mặt của thanh linh hiện lên một tia tuyệt vọng. Ở trong bạch quang, dù nàng hay là hai con khôi lỗi không thể nào cử động được, nhìn qua giống như là con vật trong hổ phách. Ma thiên ở cách thanh linh không xa lắm, lúc này bạch quang cũng đã lan tới đó. Trong tích tắc nửa người hắn liền bất ngờ cũng bị giữ chặt trong bạch quang. A! Trong miệng của ma thiên phát ra một tiếng thét, cả người hắn bất ngờ biến lớn thêm mấy lần, làm cho bạch quang đang bay lấy hắn cũng bị phóng to lên. Thế nhưng, lại trong chớp mắt cả người hắn thu nhỏ lại, âm mầm bạo liệt thành vô số đạo hắc quang bay ra tứ tán. Lúc này sắc mặt của ma thiên trắng bệch như tờ giấy, cả người giống như một cỗ thây khô quắt. Vừa rồi hắn thi triển ra thủ đoạn mong tìm chết để được sống. Muốn thi triển bí pháp này, hắn đã tiêu hao hơn phân nửa nguyên khí trong người. Cơ thể hắn lúc này cũng nhỏ đi so với trước, gần một nửa. Bất quá cuối cùng cũng thoát khỏi bạch quang đoạn mạng kia. Chỉ là trong lúc sinh tử tồn vong nên hắn bất chấp tất cả mà làm. Lúc này trong miệng lại vang lên một trận chú ngữ, cả người bốc lên một tầng hỏa diễm màu đen. Hỗn độn hỏa của hắn cũng theo đó mà tăng lên không ít, trong chớp mắt đã đuổi kịp Liễu Minh. Hắc quang lóe lên, hắn đã chui vào trong người Liễu Minh. Chạy mau! Trong tai Liễu Minh vang lên giọng nói của Ma Thiên, chỉ là giọng nói hết sức yếu ớt. Lúc này từ trong hồn thiên bi bắn ra một đạo quang mang màu trắng đen, tạo thành một cái mũi rồi hướng về một đường trong hư không, không gian lập tức hiện ra khe nứt. Sau đó, hào quang trắng đen nhanh chóng bao bọc cả Liễu Minh, Triệu Thiên Dĩnh vào trong. Hắc quang lóe lên, chui vào trong khe hở rồi biến mất. Nói thì dài, nhưng tất cả chỉ diễn ra trong vài cái chớp mắt mà thôi.

Hôm nay, Thanh Linh không ngờ bị một bàn tay khổng lồ bắt giữ, sống chết chưa rõ. Liễu huynh, bây giờ chúng ta nên làm gì? Đang lúc hắn miên man suy nghĩ, thì thanh âm của Triệu Thiên Dĩnh lại vang lên. Triệu cô nương, có ý kiến gì cứ nói đi, không cần e ngại. Liễu Minh mỉm cười lại nói. Chúng ta lần này tuy rằng thoát chết, nhưng cũng đại thương nguyên khí. Vậy nên, theo ý tiểu nữ, lúc này chúng ta nên tìm một chỗ yên tĩnh, hảo hảo tĩnh dưỡng, nhanh chóng khôi phục lại pháp lực là chuyện lớn đầu tiên. Tâm niệm khẽ động, Triệu Thiên Dĩnh liền nói ra suy nghĩ trong lòng. Liễu Minh không nói gì, khẽ gật đầu. Cả hai đều bị trọng thương, pháp lực còn lại không nhiều. Hơn nữa, trải qua nhiều phen kịch chiến, tinh thần quả thực vô cùng mệt mỏi. Theo tình hình hiện tại, mà gặp phải một đội ngũ ma nhân hay một bầy ma thú nào đó, thì không khéo sẽ nguy đến tính mạng. Cho nên lúc này, cần tĩnh dưỡng là một chuyện nên làm. Sau khi thương nghị, cả hai liền hóa thành hai đạo độn quang, bay lên không trung, hướng về một chỗ nào đó. Gần nửa ngày sau, Liễu Minh và Triệu Thiên Dĩnh dừng chân ở trước một sơn cốc. Liễu huynh, huynh thấy nơi này thế nào? Triệu Thiên Dĩnh quan sát chung quanh vài lần mở miệng. Trước mặt hai người là một u cốc do ba ngọn núi rất lớn bao quanh tạo thành. Trên núi hoa cỏ phất phơ theo gió, cảnh vật có phần sáng sủa, thoạt nhìn có vẻ hơi vắng lặng, hẳn là một nơi ít người, ít thú. Phía trước sơn cốc là một hồ nước sáng như gương, diện tích mặt hồ lên tới vài trăm trượng. Nước hồ trong vắt, xanh biếc một màu, cơ hồ là có đủ các loại cá màu sắc đang tung tăng bơi lội. Lúc cá này, mình nhỏ, lại có phần na ná với cá Vân Trầm trước đó mấy người từng gặp. Có điều tính của chúng lại hiền hòa. Ngay cả khi là hai người tiến tới gần, cũng không hề có phản ứng. Từ tất cả những điều này thì có thể thấy nơi này rất có vẻ là một vùng đất bình yên, tươi đẹp. Nơi này thật tráng lệ. Ánh mắt của Liễu Minh sáng lên, khuôn mặt rạng ngời. Thung lũng hình cầu này không chỉ yên bình, mà ma khí cũng rất nồng đậm, thích hợp cho việc tu dưỡng hồi phục. Thấy Liễu Minh không có ý kiến gì, Triệu Thiên Dĩnh liền gật đầu, chào hắn rồi hóa thành một đạo tử mang, bay về phía ngọn núi ở bên trái, để tự mở ra nơi tiềm tu. Liễu Minh nhìn theo bóng lưng thon thả của thiếu nữ áo tím, không biết vì sao trong lòng hơi rung động. Có lẽ gần đây mệt mỏi quá nên như vậy. Hắn lắc đầu xua đi những suy nghĩ trong đầu, rồi tung người bay tới một gốc hốc núi ở bên cạnh ngọn núi bên phải. Chỗ này vừa khá rộng rãi, lại tương đối bí mật, rất phù hợp với yêu cầu của Liễu Minh. Sau khi tiện tay mở ra một động phủ tạm thời ở chỗ này, ống tay áo hắn bỗng trở nên phập phồng. Từ trong tay áo, mấy chục chiếc cờ lệnh màu đen bay ra, rồi nhao nhao liền biến mất ở khắp nơi xung quanh. Hắc quang nhộn nhào một hồi, rồi quanh hốc núi mọi thứ lại trở lại bình thường. Tiếp đó hắn vất tay một cái, một viên chân đan màu vàng đất gần như trong suốt, nhanh chóng xuất hiện ở cửa động. Ánh sáng màu vàng đất bừng lên, viên châu liền hóa thành một màn sáng màu vàng nhạt lớn chừng 10 trượng. Có màn sáng phòng hộ do Sơn Hà Châu đã đạt tới cấp bộ động tiên pháp bảo, biến thành thì cho dù có ai đi lầm vào trong pháp trận, cũng sẽ lập tức bị đưa vào trong động tiên, mà hắn thì cũng có thể tỉnh lại kịp thời để ứng phó. Làm xong hết thảy công việc, khuôn mặt Liễu Minh mới tỏ ra thỏa mãn, thân hình của hắn nhoáng lên, bay vào trong huyệt động, ngồi vào giữa một tảng đá lớn, hắc khí cuồn cuộn toát ra quanh cơ thể, bắt đầu chuyên tâm tĩnh tu. Cứ như vậy, 7-8 ngày liên tiếp trôi qua, mà chung quanh hồ nước vẫn yên bình như trước, không hề có bất cứ chuyện gì phát sinh. Một ngày nọ, ở ngọn núi mà Liễu Minh bế quan, một luồng hắc quang bốc lên, rồi ngay sau đó là một bóng người bỗng nhiên hiện ra giữa không trung, chính là Liễu Minh. Sắc mặt hắn lúc này bình thản, khắp người mơ hồ tản mát ra một luồng hắc quang, hiển nhiên mọi thương thế đều đã khỏi. Mà từ ngọn núi đối diện nơi đây, một đạo tử quang bay tới, chớp tắt vài lần đã hạ xuống bên cạnh Liễu Minh. Thân ảnh của Triệu Thiên Dĩnh hiện ra, khí tức của nàng ta lúc này rất bình ổn, thương thế cơ bản cũng đã khôi phục. Ta thấy khí sắc của Liễu huynh không tệ, chắc là thương thế đã khỏi hẳn. Triệu Thiên Dĩnh cười khẽ một tiếng nói. Xem ra, Triệu cô nương cũng đã gần khôi phục hoàn toàn rồi. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, thương thế của Triệu Thiên Dĩnh còn nghiêm trọng hơn nhiều so với hắn. Nhưng nàng ta lại khôi phục còn nhanh hơn cả hắn. Có điều nghĩ tới việc nàng chính là con gái của ma hoàng, số linh đan rượu dược trên người không biết bao nhiêu mà kể, thì như vậy cũng bình thường. Giờ Liễu Huỳnh có dự định gì không? Triệu Thiên Dĩnh cười dứt, lại lên tiếng hỏi. Suốt cuộc hành trình trong ma uyên này, gần như mọi vấn đề đều do Liễu Minh an bài, khiến giờ đây có vẻ nàng ta cũng đã hình thành thói quen. Ma uyên chi địa, hung hiểm khó dò. Chặng đường vừa rồi Liễu Mỗ đã gặp phải không biết bao nhiêu gian nguy, may mà vẫn còn sống sót. Giờ ta không muốn tiếp tục mạo hiểm thêm nữa. Ta định tìm một chỗ an toàn để tiếp tục tĩnh tu, chờ cho cuộc hành trình này kết thúc. Liễu Minh cười khổ một tiếng nói ra. Thời gian ở lại trong bí cảnh Ma Uyên là có hạn. Đến khi hết khoảng thời gian này thì mọi người trong bí cảnh đều sẽ tự khắc bị truyền tống đi ra. Giờ đã trải qua quá nửa thời gian này, phần lớn những người trong bí cảnh Ma Uyên chắc hẳn cũng đã tìm nơi ẩn nấp. Thừa lúc còn được ở lại nơi dư thừa chân ma chi khí này tập trung tu luyện, cho đến khi được truyền tống ra ngoài. Lại nói, hắn tới Ma Uyên chi địa này, đầu tiên là vì Ma Thiên, tiếp đến là tìm kiếm tài liệu trợ giúp Xuyên Hà Châu tiến giai. Giờ các mục đích về căn bản đều đạt được, mặc dù tài nguyên ở ngoại uyên vẫn còn rất phong phú, nhưng cũng không đến nỗi đáng để hắn phải tiếp tục mạo hiểm. Triệu Thiên Dĩnh nghe vậy, ánh mắt trong đôi mắt đẹp sáng lóe lên, dường như đang nghĩ đến việc gì đó. Không biết Triệu cô nương dự tính thế nào? Liễu Minh nhìn thấy những thay đổi trên khuôn mặt của nàng, liền hỏi ngay. Tiểu nữ tử cũng không quyết định tiếp tục mạo hiểm nữa, chỉ muốn bình yên rời khỏi Ma Uyên chi địa này thôi. Có điều là ta có một biện pháp khác, có thể rời khỏi bí cảnh Ma Uyên này trước thời hạn. Không biết Liễu Huỳnh có hứng thú hay không? Triệu Thiên Dĩnh cười khẽ nói. Cô nương nói thật chứ? Liễu Minh vô cùng kinh ngạc động tâm. Nếu thực sự có thể rời khỏi nơi này trước thời hạn thì quá tốt. Hắn chỉ hận không thể rời khỏi Ma Uyên ngay lập tức. Cái bàn tay khổng lồ kia khiến lòng hắn như lửa đốt. Ai biết được lúc nào nó lại xuất hiện. Đương nhiên là thật. Phương pháp này chính là bí mật của Trung ương Hoàng Triều chúng ta. Chính nhờ nó mà chúng ta có thể thoát khỏi bất kỳ nguy hiểm nào trong Ma Uyên. Theo ta được biết, lần này Long Gia đồng ý cùng với Hoàng Phủ Thế Gia chúng ta tiến vào nội uyên chính là bởi vì được Phụ Hoàng ban cho một tờ phá không phủ. Mà gia sư cũng mang theo một tấm như vậy. Chỉ cần có chìa khóa Ma Uyên hỗ trợ, rồi bố trí một pháp trận truyền tống là chúng ta cũng có thể phá vỡ hư không, rời khỏi chỗ này, Triệu Thiên Dĩnh nói ra. Liễu Minh nghe nói như vậy, sắc mặt liền trầm xuống, lập tức lại nói. Thật không dám giấu tiên tử, khi trước Liễu Mỗ gặp phải một cấm chế cổ quái trong tháp, chìa khóa Ma Uyên đã vô tình đánh mất ở đó. Nếu muốn làm theo phương pháp của Triệu cô nương, thì ta sợ rằng phải tìm một cái chìa khóa Ma Uyên khác. Chuyện này thì Liễu Huynh không cần lo lắng, vừa hay gia sư có mang theo một cái. Triệu Thiên Dĩnh nghe vậy, ánh mắt lóe sáng, nhưng nàng không chút chần chờ đáp luôn. Vậy thì tốt quá, Liễu Minh nghe thế khuôn mặt liền giãn ra. Có điều giờ không biết tình hình gia sư ra sao? Triệu Thiên Dĩnh hỏi giống như ngầm ám chỉ điều gì. Liễu Minh cũng không rông dài, vung tay lên tế ra một viên Sơn Hà Châu. Tiếp đó hào quang màu vàng lóe lên, hai người liền tiến vào trong không gian đó. Lúc này Hoàng Phủ Ngọc Phách vẫn nằm bất động trên bãi đất chỗ cách đó không xa. Khí tức ổn định, làn da đã sớm hồng hào trở lại, nhưng vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh. Liễu Minh, sao nhìn khí sắc gia sư đã cơ bản hồi phục nhưng vẫn chưa tỉnh lại? Triệu Thiên Dĩnh cong đôi mì thanh tú, nhìn thân thể của Hoàng Phủ Ngọc Phách hỏi với vẻ lo lắng. Loại độc mà khi trước Hoàng Phủ trưởng lão chúng đã gây ra tổn thương nhất định với thần hồn, mặc dù bây giờ thương thế trên thân thể của Hoàng Phủ trưởng lão đã khôi phục, nhưng thần hồn vẫn đang hôn mê. Có điều ta đoán chỉ vài ngày nữa bà ấy sẽ tỉnh lại. Thần thức của Liễu Minh quét qua người Hoàng Phủ Ngọc Phách thản nhiên nói. Xem ra cũng chỉ còn cách chờ. Triệu Thiên Dĩnh nghe vậy sắc mặt giãn ra, gật đầu nói. Hai người chỉ ở lại trong không gian Sơn Hà Châu thêm một lúc, rồi nhanh chóng đi ra. Triệu cô nương, nếu Hoàng Phủ trưởng lão chưa tỉnh, dù sao lúc này cũng không có việc gì làm, chi bằng để Liễu Mỗ thử luyện chế thăng tiên đan xem sao. Liễu Minh sờ cằm đột nhiên nói ra. Vừa nói dứt lời thì tử mang trong tay hắn lóe lên, một quả có màu tím sẫm to cỡ quả trứng gà xuất hiện, hiển nhiên chính là quả thăng tiên đan đã chín. Không ngờ Liêu huynh lại còn là một vị đại sư về luyện đan. Tiểu nữ thực sự thất kính, có điều không biết Liêu huynh nắm chắc được mấy phần. Triệu Thiên Dĩnh kinh ngạc nhưng lại dò hỏi. Đại sư thì không dám nhận, khi trước tại hạ cũng từng luyện chế một ít đan dược. Ta xem đan phương mà Ma Thiên cho chúng ta, thấy luyện chế thăng tiên đan cũng không phức tạp. Nếu có hai quả thăng tiên đan thì chắc không khó để luyện chế được hai viên. Có điều là theo đan phương này thì vẫn thiếu mất ba loại dược liệu là Hà Kiền Thảo, Hỗn Ngọc Tử, Minh Quyết Hoa. Loại nào cũng cần phải có trên cả 100 năm tuổi mới được. Không biết là Triệu cô nương có mang theo người hay không? Liễu Minh khoát tay áo lập tức chuyển chủ đề. Nhắc tới cũng lạ, mấy vị dược liệu này vừa hay ta đều có. Triệu Thiên Dĩnh suy nghĩ một hồi, đưa thần thức truy tìm trong vòng tay chữ vật, bỗng cười nói lật tay, lấy ra 3-4 cái hộp ngọc đưa cho Liễu Minh. Liễu Minh thấy vậy thì mừng rỡ, đưa tay nhận lấy, kiểm tra một chút rồi gật đầu. Trong 3 cái hộp ngọc chính là 3 loại dược liệu kia, mỗi loại đều có tầm 1.000 năm tuổi. Còn trong cái hộp ngọc thứ 4, hiển nhiên chính là quả thăng tiên đan, à quả thăng tiên còn lại. Lại nói, nàng này cũng thật sự tin tưởng hắn đến mức không cần phải bảo hắn phát thệ mà đã đưa cho hắn những thứ này. Điều này khiến trong lòng Liêu Minh dấy lên những cảm xúc khác lạ. Nếu Triệu cô nương đã tin tưởng tại hạ như vậy, vậy thì tại hạ sẽ bắt đầu luyện chế ngay. Có điều trong khoảng thời gian này phải nhờ Triệu cô nương ở ngoài trung nom giúp một chút. Liêu Minh liền lật tay thu hồi 4 cái hộp ngọc rồi mở miệng nói. Điều này là đương nhiên, Liêu Huỳnh cứ yên tâm luyện đan. Triệu Thiên Dĩnh khẽ cười. Liêu Minh liền phi thân trở về nơi ở tạm thời lúc trước. Sau khi mở hết cấm chế của động phủ, hắn liền quay trở lại mật thất. Liêu Minh khoanh chân ngồi xuống, điều tức qua loa một chút. Ông tay áo phất lên, một cái đỉnh nhỏ có phong cách cổ xưa xuất hiện. Nó đón gió lớn gần vài trượng, toàn thân đỉnh phát ra từng đạo hà quang màu xanh, thoạt nhìn có vẻ thần dị và huyền diệu. Đây chính là Lục Thần Đỉnh. Liễu Minh lấy đan phương ra, sau khi xem xét kỹ lưỡng một lần nữa, mới há miệng phun ra một đạo đan hỏa màu đen, chùm lấy Lục Thần Đỉnh. 7 ngày thời gian thoáng cái trôi qua, lúc này Triệu Thiên Dĩnh đang đả tọa tĩnh tu trong động phủ tạm thời của nàng, ở bên kia ngọn núi. Bỗng thấy bầu trời nơi Liễu Minh ở hiện ra từng đạo ánh sáng tốt lành. Hà quang 5 màu phóng lên cao, tiếp đó một mùi hương thuốc cực kỳ nồng nàn tràn ra, vừa ngửi vào đã cảm thấy lục phủ ngũ tạng như có một luồng khí tức quán thông khiến toàn thân cực kỳ sảng khoái. Nàng này mừng rỡ vội vàng đứng dậy bay về phía động phủ của Liễu Minh. Chỉ chốc lát sau, trong động phủ ở ngọn núi bên phải thung lũng. Lần luyện chế này có phần gian nan, may mà không làm hỏng việc, tại hạ cũng may mắn luyện được 2 viên đan dược. Mời Triệu cô nương xem. Liễu Minh vừa nói vừa lật tay lấy ra một cái hộp ngọc. Tay áo bảo khẽ vuốt, hộp ngọc mở ra, một mùi thơm nức mũi cực kỳ nồng nàn. Chỉ thấy trong hộp là 2 viên đan dược màu tím nhạt. Đan dược này giống như là có khí màu tím bao bọc, mà trên bề mặt lại hiện rõ 5 đạo đan văn. Đan dược địa phẩm. Đan thuật của đạo huynh thật là cao thâm, tiểu nữ bội phục. Trong đôi mắt của Triệu Thiên Dĩnh thoạt tiên là rất kinh ngạc, rồi lập tức mừng rỡ nói. Nàng vốn là thiên nữ hoàng tộc, nhưng đại sư đan đạo mà nàng từng gặp đương nhiên không ít. Có điều người có thể luyện chế một loại đan dược cao cấp mà ngay lần đầu tiên đã luyện được 2 viên đan dược địa phẩm như Liễu Minh, thì ngay cả mấy vị tông sư và luyện đan trong hoàng phủ thế gia cũng còn khuya mới bằng được. Giờ phút này sắc mặt Liễu Minh lộ chút mỏi mệt, tinh thần hao phí để luyện đan tuyệt không ít hơn chút nào so với một hồi đại chiến. May mà Liễu Minh lấy từ chỗ Triệu Thiên Dĩnh thêm một quả thăng tiên quả, vì dù sao thì đan này cũng là cao giai đan dược, luyện chế tất nhiên không dễ. Dù hắn có được Lục Thần Đỉnh tương trợ thì lần thứ nhất vẫn là thất bại, nhưng mà lần thứ hai thì vận khí không tệ. Không biết là quỷ thần xui khiến kiểu gì lại tạo ra 2 quả đan dược địa phẩm, làm hắn mừng sỡ không thôi. Dùng kinh nghiệm luyện đan của ta thì thấy đan này có đan khí thẩm thấu ra ngoài, sợ rằng một lát sau dược lực sẽ có phần mất mát. Ta đề nghị chúng ta nên sớm ăn vào là tốt hơn. Hắn nói xong liền đóng nắp lại 2 cái hộp ngọc rồi đưa cho Triệu Thiên Dĩnh 1 cái. Triệu Thiên Dĩnh nhận lấy gật đầu. 2 người thương lượng một chút vẫn quyết định tiến vào không gian Sơn Hà Châu rồi mới ăn. Dù sao hai người cũng không rõ thăng tiên đan này có dược hiệu cụ thể gì, hơn nữa lại không có ai hộ pháp, ngộ nhớ bị người ta phát hiện chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Vì không muốn làm phiền tới Hoàng Phủ Ngọc Phách tu dưỡng, hai người tiến vào một không gian khác của Sơn Hà Châu, rồi tách nhau ra một khoảng khoanh chân ngồi xuống. Sau một hồi thổ nạp, Liêu Minh mới mở hộp ngọc lấy ra thăng tiên đan nuốt vào. Lập tức có một luồng khí thơm mát kỳ dị tàn mát ra khắp lục phủ ngũ tạng. Thân sắc của hắn khẽ động, vội vàng lặng lẽ vận chuyển pháp lực bao bọc đan dược lại. Thăng tiên đan rất nhanh hóa thành một dòng nước ấm dung nhập vào nội thể của Liễu Minh. Sau một khắc, hắn cảm thấy khắp người nóng gian, thân thể giống như một làn khói nhẹ phiêu đãng. Nội tâm thì gầm lên, khao khát, bồng bềnh như muốn lên tiên. Muốn đạp cả trời cao, dương cánh như chim bay lượn, trốn thiên đàng. Liễu Minh mơ một giấc mộng, mơ thấy bản thân dường như đang vân du ở chốn Bồng Lai, ngạo thế ở chín tầng trời. Chốn Bồng Lai linh khí nồng đậm, tường hạc bay múa, mây trôi hở hững. Quanh hắn còn có mấy con bướm tiên bay múa, hơn nữa dường như ở trong mây mù lượn lờ kia, hắn nhìn thấy thân ảnh ba mỹ nữ, Giả Lam, Thiên Mi và Sao Cơ. Ba nữ này hoặc là đánh đàn, hoặc là thổi sáo, hoặc là nhảy múa. Bóng hình các nàng vụt sáng rồi lại chợt tắt, vờn quanh ôm ấp lấy hắn. Giờ phút này, trong lòng hắn tràn đầy cảm giác thỏa mãn vô hạn, dường như thế gian đã không còn điều gì khiến hắn phải lo lắng nữa. Mộng đẹp như vậy, hắn thực sự không muốn tỉnh lại chút nào, chỉ muốn mơ tiếp, muốn mãi mãi chìm đắm trong khoái cảm. Thời gian thoi đưa, như từng hạt mưa rơi tí tách. Không biết qua bao lâu, Liễu Minh cuối cùng tỉnh lại từ trong mộng ảo. Nhưng lúc này hắn lại phát hiện bàn tay mình vậy mà đang vuốt ve một thân thể ấm áp, trắng trẻo, mịn màng. Hắn giật bắn mình, lập tức tỉnh giấc nồng mở mắt. Cảnh xuân hiện ra trước người khiến hắn hoàn toàn ngốc trệ. Chẳng biết từ bao giờ toàn thân hắn trần trụi nằm trên mặt đất mà hai tay lại đang ôm ấp cái ngọc thể mềm mại của một nữ tử đẹp tuyệt trần, tóc xím ngang vai, phong tình vạn trùng. Mà nàng ở giây phút này, đôi mắt như một làn thu thủy khép chặt, khuôn mặt ửng hồng đầy vẻ hưởng thụ, ngọc thể mềm mại nằm gọn trong lòng hắn. Mà hình như nàng vẫn chưa thỏa mãn, khóe miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm nói mớ. Ở thân dưới thì uốn éo, khóa chặt lấy thân hình của hắn, kết hợp thành một thể thống nhất. Xuân sắc vô biên, mỹ nhân như ngọc, mị hoặc chúng sinh. Nàng không phải Triệu Thiên Dĩnh thì còn ai? Hắn bừng tỉnh cả kinh. Đây không phải là chuyện đùa, lập tức đẩy người ngọc trong lồng ngực ra và đứng lên. Triệu Thiên Dĩnh bị đẩy ra, thân thể mềm mại quyến rũ chịu chấn động, làm cho nàng chậm rãi mở mắt, ung dung nhẹ nhàng tỉnh dậy. Nhưng trong đôi mắt câu hồn lạc vách vẫn chứa chan thần sắc mê ly. Sau khi hai mắt mơ màng nhìn rõ cảnh xuân trước mặt, nội tâm nàng liền mãnh liệt triệt để thanh tỉnh lại. Nhưng nhìn thấy bản thân mình không mảnh vải che thân, lại nằm trên mặt đất với tư thế xấu hổ muốn chết. Mà cách đó không xa là một thanh niên nam tử với sắc mặt trắng bệch, nhưng càng làm hiện lên là sắc đỏ ửng nơi gò má, mà hắn cũng toàn thân trần trụi, đang kinh ngạc nhìn mình. A! Triệu Thiên Dĩnh thét lên chói tai, trở nên vô cùng sợ hãi. Ánh sáng tím trên người đại phóng, một hồi tử khí lượn lờ bao phủ lấy thân thể. Nhưng trong mê mê ảo ảo, càng có vài phần cảnh quang hương diễm bắn ra tứ phía. Liễu Minh thấy vậy cười khổ một tiếng, lập tức xoay người sang chỗ khác. Trên người hắn có ánh sáng xanh lóe lên, hóa thành một kiện áo bào che phủ thân hình trần trụi lại. Mà hắn cũng cảm thấy kỳ quái, thăng tiên đan này chẳng lẽ còn có hiệu quả thúc tỉnh sao? Gia hỏa Ma Thiên chắc là biết rõ, trước đó không nói rõ cho mình, để cho mình một phen mất mặt. Đối với điều này, Liễu Minh cũng chỉ biết dở khóc dở cười. Tâm niệm hắn chưa dừng lại, thì Triệu Thiên Dĩnh bên kia đã mặc xong quần áo. Chẳng qua là thần sắc cực kỳ tức giận, đôi mắt đẹp dịu dàng động lòng người như muốn phun ra lửa. Đối diện với ánh mắt bi phẫn muốn giết người này, thì cho dù là Liễu Minh cũng phải trận trận kinh hãi. Liễu Minh chẳng biết lúc nào đã khôi phục bộ mặt như trước. Mới đầu Triệu Thiên Dĩnh còn chưa phát hiện ra, nhưng giờ phút này cảm nhận được cỗ khí tức thân thuộc này, tự nhiên biết người trước mắt chính là Liễu Minh. Ta giết ngươi!